Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, hí tinh chiếm hữu. Ma quỷ hóa thân, tiện nhân, ta đánh chết ngươi, càng là tiếp cận ngay tại quên mình làm vận động ôn minh cùng Diêu Vân. Chu Vương Sách phẫn nộ, thì càng mãnh liệt. Tại khoảng cách đôi nam nữ này không đến nửa mét lúc, Chu Vương Sách tiếng giống giận dữ, rốt cục bạo phát đi ra, quanh quẩn tại toàn bộ rộng rãi sáng ngời trong phòng ngủ. Hôm nay ta như đánh không chết ngươi, ta chính là ngươi dưỡng. Nói chuyện, Chu Vương Sách một chân phi lên, lại vội lại nhanh đá hướng Diêu Vân nửa người trên. Chu Vương Sách cũng là võ giả, thụ thiên tư hạn chế. Mặc dù chỉ là thanh đồng cấp thực lực, nhưng cũng đủ để một chân đem Diêu Vân đá cho tàn phế. Từ tại lúc này Diêu Vân thân dưới chính cùng ôn minh chặt chẽ không thiếu sót kết hợp với nhau. Mượn Chu Vương Sách 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám hướng Diêu Vân thân dưới đá vào, lo lắng hội ngộ thương đến ôn minh, từ đó kích thích ôn minh tức giận, đem chính mình chém thành muôn mảnh. Thế mà, gần như thế khoảng cách, Chu Vương Sách một cước này, vậy mà đá chật, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó bên tai quanh quẩn lên, ôn minh cùng Diêu Vân đồng thời, bay lên cực nhạc đỉnh phong tiếng hô to, thanh thúy kịch liệt tiếng va đập, cũng tại thời khắc này trở nên tĩnh lặng. Cái này thời điểm ôn minh cùng Diêu Vân đã xuất hiện tại Chu Vương Sách 5 bước bên ngoài mũ áo tủ trước. Phù phù một tiếng, thân thể mềm như bùn nhão Diêu Vân trợn trắng mắt ngã nhào xuống đất, nhưng một đôi cừu hận ánh mắt lại mang theo tàn nhẫn lãnh khốc ý cười, trực câu câu ngắm nhìn Chu Vương Sách. Mà ôn minh cũng tựa hồ là biết mới phát hiện ra Chu Vương Sách xuất hiện, sắc mặt lộ ra một vệt nghi hoặc vẻ kinh ngạc, rất không cao hứng oán giận nói: "Lão Chu, ngươi đây là làm gì đâu? Quấy rầy một đôi đang tiến hành ba sinh hoạt nam nữ. Dạng này hành động là vô cùng không đạo đức, bản tôn giống như không có địa phương nào đắc tội qua ngươi đi. Ngươi cử động muốn là làm cho bản tôn sau này không cách nào dơ lên, khoản này tổn thất, ngươi thường nổi sao?" Nguyên bản thì đối ôn minh mang trong lòng kính nể Chu Vương Sách, vừa nghe đến ôn minh lời này, nhất thời dọa đến đôi chân mềm nhũn, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, tất cả phẫn nộ đều tại một khắc hóa thành hư không. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cơ hồ là trong nháy mắt thấm ẩm ướt quần áo. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, còn xin chủ nhân thứ tội. Chu Vương Sách liên tục lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, thấp thỏm lo âu cầu khẩn nói. Ôn minh khẽ than thở một tiếng, không nhìn thẳng Chu Vương Sách tồn tại, mà là nhập vào lấy Diêu Vân vẫy tay. Diêu Vân lập tức như mẫu cầu giống như tay chân cùng sử dụng, leo đến ôn minh trước mặt, hiểu ý cười một tiếng, duỗi ra kiều nộn đinh hương tiểu lưỡi, bắt đầu thanh lý hiện trường. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Chu Vương Sách, nhất thời lần nữa kích thích Chu Vương Sách đối Diêu Vân cừu hận. Kinh ngạc hàm răng, nắm song quyền, trên trán nổi gân xanh, giống như thanh sắc độc xà không yên giãy giụa. Ôn minh khoan hồng độ lượng khoát khoát tay, híp mắt, khóe miệng ngậm lấy một vệt tà mị ý cười, ra hiệu Chu Vương Sách đứng người lên nói chuyện. Lão Chu, theo bản tôn biết, người cũng không phải cái xúc động hạng người lỗ mãng đây này. Vừa mới làm sao lại khống chế không nổi tâm tình? Có phải hay không có chuyện gì khó xử? Cần bản tôn ra mặt giúp người giải quyết sao? Chúng ta tốt xấu cũng nhận biết một trận, có thể giúp ngươi, bản tôn nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi. Lời nói này truyền vào đang đánh quét chiến trường, Diêu Vân trong tai không khỏi cảm thấy tâm thần trầm xuống, một loại dự cảm không hay theo trong lòng nổi lên. Ôn minh lập trường chuyển biến quá nhanh, trước đó còn hứa hẹn nguyện ý cho mình cơ hội, để cho mình có thể thân thủ kết thúc Chu Vương Sách tánh mạng. Hiện tại lại đứng tại Chu Vương Sách bên kia lập trường. Hắn đến tột cùng là có ý gì? Diêu Vân nhíu mày thầm nghĩ, nhưng trên miệng công tác cũng không dám có nửa điểm sơ sẩy, vẫn như cũ vô cùng ra sức tiến hành. Tuy nhiên Ôn Minh gọi Chu Vương Sách đứng người lên, nhưng Chu Vương Sách nhưng thủy chung quỳ trên mặt đất, không dám đứng lên, ngước đầu nhìn lên lấy Ôn Minh, trên mặt lộ ra vạn phần thần sắc kinh ngạc, nơm nớp lo sợ nói ra Diêu Vân cùng hắn là vợ chồng sự tình. A, Ôn Minh thân thể nhoáng một cái, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, kém chút một phát té ngã trên đất, lau một thanh trên mặt mồ hôi, khó có thể tin cười khổ nói, lão Chu, bản tôn sách thiếu, ngươi cũng đừng lừa gạt bản tôn nha, ngươi cùng bản tôn chó cái, thật là quan hệ vợ chồng, thật sự là lớn nhất người yêu thân ái, bản tôn vậy mà trong lúc vô tình, đem ngươi nữ nhân cho trà đạp. Nghe lấy Ôn Minh liên tiếp câu nghi vấn, Diêu Vân một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Lấy nàng trí tuệ, sự tình phát triển đến một bước này, nàng đã ý thức được, mình bị Ôn Minh cho đùa nghịch. Ôn Minh lúc trước cái kia phiên hứa hẹn, đơn giản là vì để cho mình cam tâm tình nguyện. Ngay trước Chu Vương Sách mặt, chủ động nghênh hợp hắn tiến công, mang đến cho hắn to lớn khoái ý. Cùng tại Chu Vương Sách nhìn soi mói, thể nghiệm đến siêu cấp thoải mái cảm giác. Theo Ôn Minh sắc mặt, Chu Vương Sách nhìn không ra nửa điểm hư tình giả ý thành phần. Hắn vậy mà hoàn toàn tin tưởng Ôn Minh Sách ra tất cả nghi hoặc. Trọng trọng gật đầu, lần nữa xác nhận, cái này tiện nữ nhân thì là tiểu nhân thê tử. Lúc trước Chu Vương Sách lại không giữ lại chút nào đem năm đó cùng Nhan Hoa Long ân oán. Cùng Diêu Vân nội ứng ngoại hợp, nỗ lực chiếm lấy Nhan gia sản nghiệp sự tình, giản lược nói với Ôn Minh một chút, dùng cái này để chứng minh chính mình cùng Diêu Vân, đúng là chính thức quan hệ vợ chồng. Nghe xong Chu Vương Sách giải thích, Ôn Minh thở dài một tiếng, thất hồn lạc phách giống như ngồi liệt trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hối hận nói, lão Chu a, bản tôn thật là có lỗi với ngươi a. Nếu như không phải nghe được ngươi giải thích, bản tôn căn bản là không có cách tưởng tượng, bản tôn chó cái cũng là lão bà ngươi. Đoạn thời gian trước, bản tôn ở bên ngoài khách sạn qua đêm, ngủ đến lúc nửa đêm, nữ nhân này vậy mà chui vào bản tôn ổ chăn, làm ra tất cả vốn liếng, cấu kết lại bản tôn. Ngươi cũng biết bản tôn là cái nam nhân, hơn nữa còn là cái ưa thích thành thục phụ nhân nam nhân, loại này 37-38 tuổi mỹ phụ một khi xuất hiện tại bản tôn trước mắt, bản tôn là căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Nàng nói cho bản tôn nói, trượng phu nàng chết, một người lang thang giang thành, hết sức cầu khẩn có thể được đến bản tôn thu lưu, nguyện ý làm vốn bên tôn thân một đầu chó cái. Lúc đó nàng một mực tại bản tôn trước mặt chỉnh một chút quỳ 7 giờ, nói là chỉ cần bản tôn không đáp ứng nàng cầu khẩn, nàng thì quỳ hoài không dậy, rơi vào đường cùng, bản tôn chỉ có thể đưa nàng mang về ấm môn. Trước lúc này Diêu Vân cũng không tin trên đời này có hy vọng tinh loại người này tồn tại. Nhưng lúc này tai nghe mắt thấy Ôn Minh tình cảm dạt dào diễn dịch, chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vẩn, nàng có phải hay không tin tưởng, Ôn Minh không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc hơn nữa còn là cái hí tinh chiếm hữu ma quỷ. Có thể đem giả dối không có thật cố sự bố trí đến nỗi ngay cả Diêu Vân đều kém chút tin là thật. Lão Chu, bản tôn có lỗi với ngươi a, bản tôn hối hận a, vậy mà làm ra loại này có lỗi với ngươi sự tình. Ôn Minh đấm ngực dậm chân, lần nữa hướng Chu Vương Sách biểu thị áy náy, trong mắt lộ ra một vệt ảm đạm ánh mắt, đau lòng nhức óc tê thanh nói, lão Chu, ngươi muốn làm sao trả thù bản tôn? Bản tôn không một câu oán hận, chỉ cần có thể phát tiết ngươi lửa giận trong lòng, cho dù là ngươi đem bản tôn giết, bản tôn cũng sẽ không trách tội ngươi, mà lại cũng cam đoan với ngươi, bản tôn môn đồ thủ hạ, ai cũng không dám tìm ngươi báo thù. Ngươi nếu là không hướng bản tôn khởi xướng trả thù, bản tôn đời này đều sẽ tâm tồn áy náy, ăn ngủ không yên, cho dù là chết cũng khó có thể nhắm mắt a. Nói chuyện, Ôn Minh giãy giụa lấy đứng người lên, lảo đảo hướng Chu Vương Sách bên này đi tới, trong miệng thì không ngừng khẩn cầu lấy, Chu Vương Sách tốt nhất là giết hắn, cho hắn một thống khoái. Hắn trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm tạ Chu Vương Sách đại ân đại đức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?